nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 3, Vương Gia Phong trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, này, tôi nói cậu nhanh lên hay là cậu muốn tôi bỏ cậu một mình ở đây? Hắn khó chịu khi mọi mắt đều đổ dồn về phía hắn và cậu. Phong à, cậu quá đáng lắm, tớ ở kéo hai cái vali đấy, còn cậu thì sao nào? Đi thảnh thơi như thế à, còn nữa tại sao không kêu người đến kéo đồ phụ? Tớ đường đường là đại thiếu gia, cô gái nào cũng mê mà lại đi xách vali cho cậu. Là cậu chơi tớ ra Phong. Lăng Hạo Lão oai oái ở sân bay. Mọi người càng nhìn hai người. Cái ông này thích làm chuyện nổi thật. Im cái mồm cậu lại. Lo mà xách đi, thật ra là vì hắn còn tức vì chuyện hôm qua cậu đã làm mất đi giấc ngủ của hắn. Dài thật, cậu rơm rớm nước mắt đi sau hạt. Tất cả các cô gái ở sân bay đều nhìn chăm chăm họ vì hai chàng trai nhà ta đẹp quá mà. Một người tóc vàng trông có vẻ vui tươi. Còn một người tóc đen thì lạnh lùng, không làm mất đi vẻ đẹp của cậu mà còn nổi bật hơn. Tuy hai người khác hẳn nhau nhưng đứng với nhau như tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Một con người mang vẻ thiên thần, người còn lại bộ dáng kiêu ngạo như một ác ma. Thưa hai thiếu gia, xe của người đây ạ, người mặc áo đen nói với họ. Được rồi, đi đắn lạnh tanh, vâng, cúi gập người xuông rồi người áo đen bước đi. Này Phong, để tớ cái nha, cậu hí hửng. Tuy án trả lời ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe vụt đi, mọi người hối tiếc rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhắn ngồi ghế phụ nhắm mắt. Cái vẻ lạnh băng mất đi, bây giờ trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ thư thái, khuôn mặt như được khắc họa. Màu tóc đen bay trên để lộ vân trán cao, cậu nhìn hắn rồi cười. Có vẻ như con người này đã lâu không được nghỉ ngơi rồi, để cho ngủ chút đi. Vậy không nghĩ nhiều, cậu tập trung lái xe về dinh thự. Cách chương.